Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1277, Bảo Lục Tuân ly hôn với cô. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, mọi người cứ từ từ xem nhé. Thẩm Nghiên nói xong liền đi làm việc của mình, không quan tâm đến sắc mặt tối sầm của Vương Liên. Dù sao bà ta cũng không phải là mẹ chồng của cô cũng không cần nhìn sắc mặt bà ta mà sống, vậy thì có gì phải quan tâm chứ? Bà ta muốn tức giận thì cứ tức giận, Thẩm Nghiên sẽ không vì những người này mà tức giận, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Vương Liên tức đến mức sắp nhảy dựng lên, nhưng Thẩm Nghiên hoàn toàn không thèm nhìn bà ta, khiến bà ta ngượng ngùng nhìn đồng nghiệp của mình. Lúc này, có mấy người vốn dĩ đến đây vì nể mặt Vương Liên, kết quả lại bị bẽ mặt như vậy, cứ như thể họ đến đây là để ăn trực vậy. Có người không chịu nổi sự xấu hổ này, lập tức quay người bỏ đi. Tất nhiên, cũng có người nghĩ đã đến đây rồi, không xem thì tiếc quá. Hơn nữa ở đây có không ít hàng ngoại khan hiếm, phụ nữ thì ai chẳng thích làm đẹp. Trên lầu còn có quần áo, mấy người rủ nhau lên lầu xem. Vương Hiểu Phương đi theo giới thiệu, còn Lý Vệ Quốc ở dưới lầu trông coi cửa hàng. Vì bản thân là người nghiêm túc, sợ dọa khách nên anh ta đã tập luyện ở nhà, lúc này khóe miệng luôn nở nụ cười, hy vọng bản thân trông dễ gần hơn một chút. Diệu Diệu thần kỳ bần đầu Vương Liên định gây sự, nhưng nhìn thấy người đàn ông cao lớn này, lại còn có khí thế của lính, bà ta không dám manh động nữa. Những người lính này, người nào người nấy đều lực lưỡng, Vương Liên nhìn mà thấy sợ. Bà ta chỉ trừng mắt nhìn Thẩm Nghiên đang bận rộn. Được lắm, Thẩm Nghiên, bây giờ cô giỏi rồi, dám hỗn láo với người lớn, cô cứ đợi đấy, tôi sẽ nói với Lục Tuân, bảo nó ly hôn với cô. Hừ hừ, vậy bà cứ đi đi, tôi sợ lắm đấy. Nói xong, Thẩm Nghiên trợn mắt với bà ta, người này thật sự coi mình là mẹ ruột của Lục Tuân sao? Đều không phải mẹ ruột rồi, vậy mà còn dám ra oai ở đây, làm như ai cũng sợ bà ta vậy. Thẩm Nghiên không sợ, Lục Tuân càng không thể vì chuyện này mà cãi nhau với cô. Cô rất tự tin về điều này. Được, vậy cô cứ đợi đấy. Vương Liên nói xong liền tức giận bỏ đi. Thẩm Nghiên suýt chút nữa thì bật cười. Cuối cùng bà ta cũng chịu đi rồi. Nhưng lúc này, mấy người đồng nghiệp của bà ta lại đang xem đồ trên lầu. Có người đến đây là vì muốn ăn trực, nhưng không phải ai cũng có thể mặt dày như vậy. Ban đầu mọi người chỉ nghĩ đến đây mua đồ. Nếu có thể rẻ hơn một chút thì càng tốt, dù sao cũng không thể để người ta bán lỗ được. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, may mà họ không phải đến đây để ăn trực, nếu không thì thật sự xấu hổ. Tuy nhiên, có người mua đồ xong, thấy Thẩm Nghiên đang thu ngân, liền không nhịn được nhìn cô, rồi hỏi thăm một chút. Vừa nãy cô nói Vương Liên là mẹ chồng cũ của cô, là sao vậy? Ồ, ý là bà ta không phải là mẹ ruột của chồng tôi, là mẹ kế. Chồng của bà ta cũng không phải là con trai của bố chồng tôi, không có quan hệ gì với nhà họ Lục cả. Lúc này nghe nói tôi mở cửa hàng, liền muốn đến ăn trực đây mà. Thẩm Nghiên sẽ không giữ thể diện cho Vương Liên, sự việc thế nào thì cô nói thế ấy, cũng không thêm mắm dặm muối gì. Những người có mặt đều là đồng nghiệp của Vương Liên, lúc này có người lên tiếng. Ơ, hình như trước đây Vương Liên từng nói bố chồng mình là tư lệnh quân khu, nói chung là rất có quyền lực. Mọi người có nghe thấy không? Nhưng không ngờ bây giờ lại không phải, vậy mà bà ta vẫn còn nói gì đó trong cơ quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm mọi người đều tưởng bà ta rất ghê gớm. Đúng vậy, trước đây Vương Liên nói nhà chồng mình lợi hại lắm, hóa ra đều là giả sao? Cách chương.